Mến chào quý vị thính giả đến với kênh Top Chuyện 22. Trước khi vào tập 18, hãy cùng Huệ Leo điểm qua một vài chi tiết chính của tập 16-17 nhé. Ngô Linh San thua cuộc, định bụng hãm hại Thần Hy nhưng lại bị cô chơi ngược lại. Thần Hy bước một chân chính thức trở thành nhà thiết kế của SI. Bạch Tâm Hình điên điên khùng khùng bị ép ra nước ngoài, nhưng cũng từ đây cô phát hiện ra những manh mối đầu tiên về thân phận của Thần Hy. Ngay bây giờ, không để các bạn phải đợi lâu, chúng ta vào tập ngày hôm nay nhé. Trinh Thám xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn có, mỗi tuần hai lần Lạc Tiểu Thư đi bệnh viện thăm một vị nữ sĩ trung niên mắc bệnh tim, nghe nói là gì cô ta, nhưng chúng tôi phát hiện có điểm đáng ngờ. Người phụ nữ trung niên gì cơ? Các người liền lãng phí thời gian tra những việc như vậy sao? Tra những việc đó để làm cái gì? Sắc mặt Bạch Tâm Hình khó coi, mất đi nhẫn nại. Lần trước tôi nói, tôi muốn chính là lịch sử đen, có thể vặn ngã tiện nhân kia, không phải những chuyện lông gà vò tỏi này. Anh không phải được xưng là thám tử tư, đệ nhất thành phố T sao? Chút việc nhỏ cũng không làm xong, quả thực là phế vật. Như vậy tôi sẽ không chuyển khoản số tiền sau cho các người nữa. Cậu ta làm bộ muốn cắt đứt điện thoại, thám tử tư nóng nảy. Chờ đã Bạch Tiểu Thư, một đoàn đội dưới tay tôi vội hai tuần, sao cô có thể không chuyển khoản số tiền sau cho chúng tôi? Thứ tôi muốn, anh cũng không lấy ra được, sao lại muốn tôi đưa tiền? Không không không, thật ra cũng lấy được một chút lịch sử đen, chỉ là không có cách nào kiểm chứng. Thám tử tư vội vàng mở miệng, Bạch Tâm Hình nhíu mày. Phải không thế? Có lịch sử đen, vì sao vừa rồi không lấy ra? Thám tử tư chần chờ. Cái này, bởi vì tính chân thật của bức ảnh này còn có nghi vấn, chúng tôi muốn điều tra rõ ràng lại. Ảnh chụp gì? Gửi tới cho tôi trước đã. Thám tử tư bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua web chat gửi ảnh chụp qua. Bạch Tâm Hình click mở xem, ánh mắt sáng lên, hưng phấn ngừng hô hấp. Đây rõ ràng là một tấm ảnh đông cung. Ảnh chụp tự hồ là chụp ở một khách sạn xa hoa. Trên giường lớn xa hoa, một người phụ nữ dáng người chọc lửa cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh dây dưa bên nhau. Xem biểu tình trên mặt cô ta rõ ràng cực kỳ hưởng thụ, động tác càng là mười phần phóng đãng. Còn hát trong phim cũng không biểu hiện tốt bằng cô ta. Nhưng mà chân chính là Bạch Tâm Hình vô cùng hưng phấn chính là người phụ nữ trên ảnh chụp này khuôn mặt tinh xảo trắng nõn kia cô thế nào cũng sẽ không nhận sai. Đúng là đối tượng cô cảm thủ đến tận xương tủy. Lạc Thần Tâm. Lúc này thám tử tư lại gọi tới. Bạch đại tiểu thư, cô xem đến ảnh chụp chưa? Chúng tôi dùng ảnh chụp của Lạc tiểu thư kiểm tra mạng toàn cầu, kết quả đột nhiên nhảy ra một tấm ảnh chụp như vậy, liên tiếp chỉ về phía một trang web chuyên môn tuyên bố video chụp lén phi pháp, hơn nữa thời gian đăng lên ở mấy ngày gần đây. Người trên bức ảnh này giống Lạc tiểu thư y như đúc, nhưng ngày thường Lạc tiểu thư ngoại trừ làm việc và đón con gái gần như không đi địa phương khác, không giống như là người sẽ ngoại tình, cho nên đây hơn phân nửa chỉ là một người có bộ dạng giống cô ấy. Không, đây chính là cô ta. Bạch Tâm Hình đột nhiên lên tiếng, cắt đứt thám tử tư thao thao bất tuyệt. Tôi dám cam đoan, đây tuyệt đối chính là cô ta. Khóe miệng cô ta tràn ra một ý cười lạnh. Trước khi Lạc Thần Tâm và Mục Diệc Thần đính hôn, chính là hoa giao tế nổi danh trong vòng thượng lưu thành phố T, đàn ông gian díu với cô ta cũng không ít. Nói cô ta là đôi giày rách cũng không quá. Cho nên người trong ảnh chụp hơn phân nửa chính là cô ta. Cho dù Lạc Thần Tâm là thật sự hối cải để làm người mới, ảnh chụp thật sự chỉ là một người bộ dáng tương tự cô ta, kia cũng là không quan trọng. Lịch sử đen của người phụ nữ này liền bày ra ở đây, Mục đại thiếu lại là người đàn ông kiêu ngạo như vậy. Nếu nhìn thấy vợ mình lan giường với một người đàn ông khác, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là nổi trận lôi đình. Cho dù tiểu tiện nhân kia có 100 cái miệng cũng giải thích không rõ. Bạch Tâm Hình âm trầm mở miệng. Không phải anh nói, bức ảnh này liên tiếp chỉ hướng một video chụp lén sao? Video đâu? Sao không gửi lại đây? Cái này, ảnh chụp này còn không biết là thiệt hay giả. Lại nói download video muốn thu phí, cho nên... Lập tức download video xuống dưới. Muốn bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 10 lần. Tâm Hình cúp điện thoại, sắc mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ảnh chụp cộng thêm video, tiểu tiện nhân kia lần này chết chắc rồi. 6 giờ tối, Diệc Thần mới vừa kết thúc video hội nghị, liền nhận được điện thoại trong nhà gọi tới. Ba người về nhà mau đi, chị làm cá chua ngọt thơm lắm. Chị không cho đường đường ăn, nói phải đợi ba về nhà mới có thể ăn. Vậy người nhanh trở về nhé. Tiểu bánh bao mềm mại làm nũng, Diệc Thần gợi khóe miệng. Ta không ăn cá chua ngọt, hiện tại ta thích ăn canh cá. Gì chứ? Tiểu bánh bao lập tức khít ngượng một gục ghi lạnh, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng chạy bộ bịch bịch. Chị, ba nói ba không trở về nhà ăn cơm đâu. Diệc Thần nghẹn một hơi ở trong cổ họng, nửa vời. Tiểu bánh bao này đúng là con ruột, càng ngày càng biết hố cha. Đều là do cô gái nhỏ của anh quá phúc khắc, di truyền cho tiểu quỷ gây sự đây. Qua không lâu, điện thoại lại bị cầm lên. Anh thật sự không trở về nhà ăn cơm sao? Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ, một tia nóng nảy trong lòng Bùng Diệc Thần lập tức tan đi. Đừng đừng nói bừa, nó sợ tôi đoạt cá trôi ngọt của nó. Lạc Thần Hy lập tức hiểu được, nhịn không được phỉ nhổ. Khẳng định là anh khi dễ Đường Đường. Người bao lớn rồi, đoạt cá với con gái mình là ấu trĩ đấy. Anh nhanh trở về, đồ ăn sắp nguội rồi, chậm liền không đợi anh đâu. Cúp điện thoại, Diệc Thần lập tức đứng dậy. Nghĩ đến một lớn một nhỏ trong nhà đang chờ anh, anh liền mau chóng muốn trở về, không ngốc nổi một phút đồng hồ nữa. Nửa năm trước, nếu có người nói cho anh biết anh từ trước đến nay có danh xưng cuồng công việc, sẽ mỗi ngày tan tầm đúng giờ, liền chỉ vì bồi một cô gái nhỏ ăn cơm chiều, anh khẳng định sẽ cảm thấy người đó điên rồi. Nhưng hiện tại, khóe miệng Mục Đại Thiếu vảnh lên, khom lưng, đang chuẩn bị tắt máy tính. Bỗng nhiên, máy tính phát ra một tiếng tích, nhắc nhở có email mới gửi đến hòm thư. Diệc Thần đến xem cũng không xem một cái, không chút do dự tiếp tục tắt máy, xoay người rời văn phòng. Về đến nhà, Tiểu Bánh Bao nhìn thấy anh, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, cái miệng nhỏ há thành chữ O. Ba, Diệc Thần quét bé một cái. Vừa rồi giống như có một bạn nhỏ nói, ba cô bé không trở về nhà ăn cơm. Có sao, bạn nhỏ nào nói thế, Đường Đường không biết bạn đó đâu. Tiểu Bánh Bao nghiêm trang, còn lắc lắc đầu nhỏ. Tiểu quỷ gây sự. Diệc Thần nheo nheo mắt. Thần Hy chạy nhanh ôm Tiểu Bánh Bao vào ngực. Không được khi dễ Đường Đường, mau đi rửa tay ăn cơm. Một lớn một nhỏ, trên mặt đều là biểu tình vô tội. Mục Đại Thiếu chán nản. Cơm nước xong, Thần Hy dỗ Tiểu Đường Đường ngủ, lấy bản vẽ tay ra, dựa vào sofa, bắt đầu vẽ đồ thiết kế. Lạc Thần Hy mới vừa nhận chức, liền phụ trách toàn bộ công việc thiết kế bộ sưu tập. Khởi điểm rất cao, áp lực cũng rất lớn. Cho dù đã tan tầm, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến thiết kế mới của mình. Đây là công việc cô gọi là sáng đi chiều về. Đầu tiên là liên tục tăng ca 7 ngày, hiện tại tăng ca là không tăng ca, nhưng lại trực tiếp mang việc về nhà để làm. Giọng nói người đàn ông lộ ra vẻ không vui, đột nhiên vang lên bên tai. Mục Bù Diệc Thần, anh tiến vào khi nào thế? Sao đi đường lại không có âm thanh? Ngoại trừ công việc của cô còn có thể chú ý tới cái gì chứ? Thần Hy phất phất tay, thuận miệng trấn an. Ngoài nào, anh tự mình chơi trước, chờ tôi vội xong liền tới bồi anh. Lần này, mặt Mục Đại Thiếu càng đen. Người phụ nữ này là xem anh trở thành Tiểu Bánh Bao để đuổi đi phải không? Thần Hy đang vẽ đến thập phần, bỗng nhiên bút trong tay bị người rút đi rồi. Sau đó, thân thể bay lên không, bị người chặn ngang ôm lên. Mục Diệc Thần, anh lại muốn làm cái... Nói còn chưa dứt lời, cô đã bị ném tới trên giường. Người đàn ông cao lớn đứng ở trước giường, tùy tay kéo cả vạt xuống, ném tới trên mặt đất. Sau đó, duỗi tay đến cổ áo, cởi nút áo trên cùng ra, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, động tác dãy giụa của Thần Hy dừng lại. Tầm mắt không tự chủ được, một đường hạ xuống theo ngón tay thon dài của người đàn ông. Diệc Thần cố ý thả chậm tốc độ, cởi bỏ từng viên cúc áo. Đường cong cơ bắp cường kiện, hoàn mỹ hiện ra từng chút. Thần Hy theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Xong rồi, cô cảm giác bệnh trạng nhan khống của cô ngày càng nghiêm trọng. Rất muốn đẩy ngã Mục Đại Thiếu là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ, ngày đó Ngô Linh Gian bỏ thuốc cho cô thành công, dược hiệu còn vẫn luôn kéo dài tới đêm nay? Diệc Thần nhìn tầm mắt mê man của cô gái nhỏ, khóe miệng gợi lên. Lúc này, di động của anh vang lên. Thần Hy lập tức bừng tỉnh, nhớ tới công việc của mình còn chưa có làm xong. Nhanh chóng cầm lấy di động của Diệc Thần, đưa đến trước mặt anh. Đã trễ thế này, còn có người tìm anh, khẳng định là có chuyện quan trọng. Anh xử lý công việc trước đi, tôi cũng làm vẽ thêm một lát, nhanh thôi. Mục Diệc Thần nhíu mày, theo bản năng nhìn lướt qua màn hình. Tin nhắn gửi tới từ một dãy số xa lạ. Mục Đại Thiếu, chỉ sợ anh không biết, tiện nhân Lạc Thần Tâm này đã làm cái gì sau lưng anh. Tôi có một video bất nhã của Lạc Thần Tâm, đã gửi đến hòm thư của anh. Sau khi xem qua, anh nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phía sau còn kèo theo một tấm ảnh chụp, chỉ là ảnh chụp quá lớn, còn đang tải. Diệc Thần vốn muốn ném điện thoại ra, nhưng nhìn thấy ba chữ Lạc Thần Tâm, nhịn không được nhíu mày, nhìn nhiều hai giây. Đôi tay Lạc Thần Hy giơ di động đều mỏi nhừ, bẹp xuống miệng thúc giục. Cầm đi, mau cầm di động của anh đi, đang xem cái gì thế? Diệc Thần tiếp nhận di động, không chờ bức ảnh kia tải xong, liền trực tiếp xóa toàn bộ tin nhắn, tiện tay kéo đèn dãy số. Không có gì, một tin nhắn rác mà thôi. Tin nhắn như vậy, một Diệc Thần hoàn toàn không để trong lòng, người chồng quốc dân như anh cũng không phải nói không. Từ 3 năm trước đây, sau khi đính hôn với Thần Tâm, anh còn không ít fan bà xã, không tiếp thu được hiện thực, tranh nhau gửi các loại lịch sử đen của Lạc Thần Tâm cho anh. Đây cũng là một nguyên nhân anh càng ngày càng chán ghét Lạc Thần Tâm. Chỉ là từ sau khi quyết định sống tốt với cô gái nhỏ của anh liền miễn dịch với mấy tin tức ấy. Vợ anh, ngoại trừ có đôi khi đần một chút, liền không có khuyết điểm nào khác. Đương nhiên, cho dù là lúc cô ấy ngớ ngẩn, cũng thực đáng yêu. Nhưng lịch sử đen này khẳng định đều là giả, nhìn đều ngại cay đôi mắt. Chỉ là lần này thủ đoạn của người bôi đen vợ anh rất cao, đến số di động của anh cũng lấy lại được. Diệp Thần ném điện thoại, tính toán tiếp tục chuyện vừa rồi mới bị cắt đứt với cô gái nhỏ. Nhưng ai ngờ Thần Hy đã nhảy dựng lên từ trên giường, ôm máy tính bảng lên chạy ra phòng ngủ. Ông xã, anh vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút, em liền không nháo anh, vẫn đi phòng vẽ tranh đây. Cô quay lại cho tôi. Diệp Thần thấp giọng quát, Thần Hy sao dễ để ý đến anh, một lát liền chạy không thấy bóng dáng. Diệp Thần nhíu mày lên, đứng lên theo, dùng chìa khóa vạn năng mở ra cửa phòng vẽ tranh. Thần Hy vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Mục Đại Thiếu lại đây, không cao hứng chừng mắt nhìn. Đã nói tôi muốn làm việc, anh liền không thể hiểu cho tôi một chút sao? Lúc anh tăng ca, tôi cũng không có quân lấy anh. Chẳng lẽ tôi còn muốn cảm ơn cô? Mục Đại Thiếu nổi đoá. Lúc chồng người ta làm việc, vợ đều sẽ hỏi han ân cần, bưng trà đưa nước. Vợ anh còn vội hơn anh. Thần Hy vẻ mặt đương nhiên. Đương nhiên rồi, tôi khéo hiểu lòng người như vậy, còn không dính anh khắp nơi. Tầm mắt Mục Diệc Thần đảo qua từ trên mặt cô, khóe miệng kéo một cái. Tôi cũng giống thế. Giống chỗ nào? Rõ ràng là hoàn toàn ngược lại, vừa không săn sóc lại dính người. Diệc Thần phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, chậm rãi đi về phía Lạc Thần Hy. Vừa cởi nút thắt, lúc này áo sơ mi nửa cởi lại không, khoác ở trên vai, trong lúc đi đường nửa che nửa lộ, lại không che giấu được đường cong cơ bắp mê người. Tuy rằng tôi có chút dính người, nhưng là rất khéo hiểu lòng người đấy. Khéo hiểu cái đầu anh ấy. Thần Hy bạo hồng. Anh mau lăn đi đồ lưu manh. Tôi lại tới ủng hộ công việc của cô, sao lại kêu tôi lăn? Lúc cô thiết kế trang phục không cần người mẫu à? Không cần, lần này tôi thiết kế chính là đồ nữ. Thiết kế đồ nữ không có tiền đồ, vẫn là sửa thành đồ nam đi. Tôi đề cử cô thử một lần phân loại nội y nam tính. Cùng lúc đó, phòng bệnh trung tâm an dưỡng, Tâm Hình nắm chặt di động, nhìn chằm chằm màn hình, đến đôi mắt cũng không sao chớp một chút. Tâm Hình không muốn bỏ qua hồi âm của Diệp Thần, nhưng cô ta đợi thật lâu, di động vẫn không hề có động tĩnh. Mình rõ ràng đã gửi mail cho Mục đại ca, sợ anh ấy không thấy được, còn cố ý gửi tin nhắn cho anh ấy. Vì sao còn không có hồi âm? Chẳng lẽ Mục đại ca bận công việc, không rảnh xem di động? Có khả năng, chờ một chút anh ấy liền sẽ xem thôi. Bạch Tâm Hình đợi một tiếng, lại một tiếng, vẫn là không nhìn thấy dấu đã đọc. Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ lại là tiện nhân kia đang giở trò quỷ? Trong mắt Bạch Tâm Hình hiện lên thân xác điên cuồng. Không được, mình không thể chờ đợi. Lại chờ, mình liền phải đưa ra nước ngoài. Trước đó, mình nhất định phải tận mắt nhìn thấy tiện nhân kia bị đuổi khỏi nhà ở Mục. Cậu ta mở hòm thư, lại gửi mấy mail. Lúc này đây, thực mau thu được hồi âm. Một phong lại một phong đã đọc nhảy ra. Tốt, tốt lắm, Lạc Thần Tâm. Lần này cô chết chắc rồi. Tâm Hình nhịn không được cười to. Ngày hôm sau, Thần Hy thức dậy có hơi muộn, xuống lầu nhìn khuôn mặt cao lãnh tuấn mỹ của Mục đại thiếu, lập tức hung hăng chừng mắt nhìn anh vài lần. Đều do người đàn ông này. Vốn cô tính toán hoàn thành bộ thiết kế sơ thảo vào tối hôm qua, kết quả bởi vì Mục Diệc Thần quấn lấy cô, hại cô không hoàn thành công việc, còn suýt bị anh. Cũng may gì cả của cô tới mới tránh được một kiếp. Nghĩ đến biểu tình khi Mục Diệc Thần nhìn đến màu đỏ trái mắt kia, Thần Hy không nhịn được cười. Xứng đáng. Diệc Thần mím môi nhìn cô gái nhỏ nhanh chóng ngồi cơm nước xong, tự mình cột bím tóc xinh đẹp cho tiểu bánh bao, sửa sang lại váy công chúa, sau đó dắt công chúa ra ngoài. Trên đường hoàn thành không để ý đến anh. Anh không nhịn được lên tiếng. Người phụ nữ ngốc, tan tầm đừng chạy loạn nhé. Tôi đến đón em. Hôm trước ở câu lạc bộ Seret, nhìn thấy cô gái nhỏ say khướt ngã vào trong lồng ngực Thịnh Dục, anh liền nghẹn một bụng lửa nhưng lại không phát ra. Cuối cùng quyết định mỗi ngày đón đưa cô đi làm, dùng hành động thực tế biểu thị chủ quyền công khai với Thịnh Dục. Thần Hy nghe vậy sửng sốt. Không cần, buổi tối hôm nay tôi hẹn Phương Tử Thiến không trở lại ăn cơm. Cái gì cơ? Diệc Thần nhíu mày. Thần Hy ôm tiểu bánh bao lanh lẹ chạy đi. Mục Diệc Thần đến công ty tâm tình không tốt lắm, nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ giảm xuống. Hiện tại chắc Phong đã rất có kinh nghiệm, biết tâm tình tổng tài bọn họ không tốt, hơn phần nửa là có quan hệ với thiếu phu nhân. Không muốn trở thành pháo hôi, biện pháp duy nhất chính là tận khả năng kẹp chặt cái đuôi làm người. Anh thật cẩn thận hội báo. Đại thiếu gia, trước khi ngài lại đây, nhị thiếu gia gọi cho ngài 5 cuộc điện thoại, còn có Bạc đại thiếu, Hạ tam thiếu, Bạch nhị thiếu đều gọi điện thoại tới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người tìm tôi như vậy? Vài vị thiếu gia đều không nói nguyên nhân ạ. Trong phòng lo lắng chậm trễ sự tình, hỏi bọn họ nguyên nhân gọi điện, nhưng mỗi người đều ấp à ấp úng, không chịu hồi phục rõ ràng. Chỉ kêu sau khi Diệc Thần đến công ty thì nhanh chóng gọi điện trả lời. Diệc Thần vừa định nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại trên bàn lại vang lên. Anh tiện tay nghe máy. Giọng nói vội vàng từ Hạ Cẩn Tư. Diệc Thần, Sao di động của cậu gọi không thông? Cậu ngàn vạn không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Bình tĩnh, tôi nói cho cậu biết, độ thật giả của video kia đều không thể xác định, cậu đừng quá xúc động. Cậu đang nói gì cơ? Diệp Thần không hiểu ra sao. Cậu không có nhìn thấy bức mèo kia? Mèo gì? Diệp Thần vừa nói ra khỏi miệng liền nhớ tới tin nhắn nhận được ngày hôm qua. Chẳng lẽ Hạ Cẩn Tư chỉ mình chính là mèo trên tin nhắn? Nhưng là vì sao đến Hạ Tam Thiếu đều nhận được? Hạ Cẩn Tư chần chờ. Cái này tôi nói không rõ, cậu vẫn là tự mình xem đi. Chỉ là tôi phải nhắc nhở cậu, đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động đấy. Diệp Thần cau mày, mở hòm thư. Ở trong một chuỗi mèo công việc thật dài, có một bức mèo tiêu đề đặc biệt bắt mắt, chứng cứ lạc thần tâm ngoại tình trong hôn nhân. Diệp Thần do dự một chút, nhớ tới lời vừa rồi của Hạ Cẩn Tư, con chuột vừa động nhấn vào. Mèo vừa mở ra, lập tức truyền ra một trận tiếng kêu ái muội. Bạch Tâm Hình cố ý cắt một số đoạn số hiệu của bức mèo. Vừa nhấn vào, liền sẽ tự động truyền phát tin. Âm thanh máy tính của Diệp Thần vẫn luôn mở ngoài. Lần này, tiếng rên rỉ yêu kiều lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Trác Phong ngồi phòng bên ngoài đều nghe được, lại đầy gõ cửa. Tổng tài, đã xảy ra chuyện... Lần sau một chút. Nghe được giọng nói lãnh lệ của Diệp Thần, Trác Phong giật mình nhanh chóng chạy đi. Mục Đại Thiếu hoàn toàn không dành chú ý anh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một nam một nữ trong video. Biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên vô cùng cứng đờ, khóe miệng mím chặt, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Diện mạo người phụ nữ trong video bất nhã này, anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hoàn toàn giống y như đúc cô gái nhỏ nhà anh. Hạ Cẩn Tư từ trong điện thoại nghe được tiếng vang, nhịn không được mở miệng. Diệp Thần, cậu đã xem video rồi sao? Tôi cảm thấy việc này thật sự là quỷ quặc. Lạc Thần Tâm lại không phải kẻ ngốc, có người chồng như cậu còn đáng giá xuất quỹ sao? Video này không quá có thể là cô ta. Tôi biết, tôi sẽ điều tra. Diệp Thần âm trầm cắn răng. Anh cũng không tin cô gái nhỏ bị anh hôn một cái liền sẽ đỏ mặt kia sẽ là người phụ nữ phóng đãng trên video này. Rốt cuộc là ai cố ý gửi lại video này rồi nước bẩn lên trên người cô gái nhỏ? Ai nhất định phải điều tra. Hạ Cẩn Tư nghe giọng nói của anh thực bình thường, nhẹ nhàng thở ra. Cậu có thể bình tĩnh như vậy là tốt rồi. Cậu và Thần Tâm đi đến hôm nay không dễ dàng, lại đã có đường đường, không thể tùy tiện bị người khác châm ngòi. Từ sau lần trước gặp qua cô ở bữa tiệc sinh nhật của Bạch lão gia, ấn tượng Hạ Cẩn Tư với Thần Tâm liền rất không tồi. Sau lại biết cô liều chết cứu Tiểu Đường Đường, càng là hoàn toàn đổi mới với cô. Tôi biết, có cái gì muốn hỗ trợ thì cứ tìm tôi. Diệp Thần cúp điện thoại, đang chuẩn bị tắt video. Nhưng vào lúc ấy, người phụ nữ trong video trở mình, từ phía dưới biến thành phía trên, trực tiếp cưỡi ở trên người đàn ông ngoại quốc, còn kích động hưng phấn ngửa cổ lên, phát ra âm thanh phóng đãng. Tầm mắt Diệp Thần đảo qua phía sau lưng người phụ nữ, lập tức ngây ngẩn. Ở vị trí sau eo người phụ nữ, trên làn da tuyết trắng non mịn, có một cái bớt màu xanh lá rõ ràng. Thật ra, cái này bớt chỉ lớn cỡ một phần tư bàn tay, màu sắc cũng không đậm, nhưng bởi vì làn da người phụ nữ thật sự quá trắng, vẫn có vẻ tương đối thấy được. Mà cái bớt này, ngày hôm qua, anh mới nhìn thấy trên người cô gái nhỏ nhà mình. Tầm mắt Diệp Thần theo bản năng rời lên, dừng ở giữa xương quai xanh người phụ nữ. Ở nơi đó, một nốt ruồi đen hạt gạo có thể thấy được rõ ràng. Một Diệp Thần như rơi vào hầm băng, máu cả người tựa hồ đọng lại ở trong phút chốc. Choảng một tiếng, màn hình máy tính bị anh ném tới trên mặt đất, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, tuy rằng màn hình hỏng rồi, trong loa vẫn là không ngừng truyền ra tiếng thở dốc ái muội của nam nữ. Diệp Thần duỗi tay, đột nhiên rút đầu cắm ra, trong phòng mới khôi phục an tĩnh. Một mình anh ngồi trong văn phòng cúi đầu, trong đầu vẫn luôn hiện dần hình ảnh trong video. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ. Tổng tài, ngài nghe vẫn ổn chứ? Không phải nói kêu anh lăn ra một chút sao? Diệp Thần đè nén tiếng nói, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Trong phòng run lập cập, sợ tới mức hồn đều thiếu chút nữa bay đi. Giọng nói Mục Đại Thiếu không có phập phồng, tự hồ còn tính bình tĩnh, nhưng lấy kinh nghiệm anh đi theo Đại Thiếu gia nhiều năm, Đại Thiếu gia đây mới là biểu hiện tức tới cực điểm. Anh đều muốn lập tức xoay người chạy trốn. Nhị Thiếu gia, Trác Phong nhìn về phía Mục Diệc Lăng bên người. Trong lòng Mục Diệc Lăng cũng bồn chồn, nhưng là vẫn nói. Trợ lý Trác, vất vả cho anh rồi, tôi sẽ tự nói chuyện ven trai. Trác Phong vừa nghe lời như vậy, lập tức chạy tựa như trốn. Diệc Lăng căng ra đầu, lại gõ cửa. Anh, là em. Lan tới đi. Diệp Lăng không dám chậm trễ, lập tức đẩy cửa đi vào. Nhìn đến văn phòng một mảnh hỗn độn, anh biết anh hai của anh khẳng định xem qua video kia. Diệp Thần như là không có chú ý tới anh, vẫn không nhúc nhích, dựa ngồi ở trên ghế. Diệp Lăng suy tư một chút mở miệng. Anh, trước đừng nóng giận, Chuyện kia em cảm thấy khẳng định có vấn đề. Ngày hôm qua sau khi nhận được video, em liền cảm thấy không thích hợp, cho nên lập tức tra xét một chút. Người này gửi video cho anh, em, Vivi, ba mẹ, ngoài ra cũng chỉ có ba người Bạch Nhị Ca bọn họ. Đúng rồi, em còn làm phong tỏa video này, đều cắt bỏ ở toàn mạng. Về sau, video này sẽ không tiếp tục truyền bá bên ngoài. Mộc Diệc Lăng là hacker số 1, số 2 của Hoa Quốc. Tuy rằng ngày thường có điểm cà lơ cà phất, nhưng kia chỉ là do tính cách thôi. Thật ra chỉ số thông minh rất cao, thời khắc mấu chốt, phản ứng cũng thực mau. Ngày hôm qua, sau khi nhìn đến video, nên làm xử lý thích hợp trước tiên. Em làm rất tốt. Cũng xóa mail trong hòm thư ba mẹ cùng Vivi đi. Ngày thường bọn họ không hay xem xét hòm thư, phòng trừng còn chưa có nhìn thấy. Em đã xử lý qua rồi. Trong mắt Mục Diệc Thần toát ra vẻ khen ngợi, gật gật đầu. Vậy em... nói vậy cũng đã trao qua tính chân thật của video. Cái này... Diệc Lăng nghẹn một chút. Anh của anh lại chú ý tới vấn đề mấu chốt này nhanh như vậy. Lần này kêu anh trả lời như thế nào đây? Nói thật, em dám gạt anh. Lời uy hiếp còn chưa nói xong, Mục Diệc Lăng liền giật mình một cái. Vậy em liền nói thật. Em đã phân tích video này một lần, hẳn là quay thật, không có cắt nối cũng không có gia công ghép nối hậu kỳ. Mộc Diệc Thần nghe được lời như vậy, lập tức vung quyền thật mạnh đập về phía mặt bàn. Bàn gỗ đỏ cứng rắn đều bị anh đập ra một dấu vết nhợt nhạt. Diệc Lăng càng là sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh hai, anh bình tĩnh một chút. Trước khi anh làm cái gì đều suy xét đường đường. Còn có ba mẹ, còn có... Tuy rằng video là thật, nhưng em vẫn là cảm thấy chị dâu không giống người như vậy. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị tập đoàn SI, Thần Hy hắt xì vài tiếng thật mạnh. Thần Tinh, cô làm sao thế? Cảm lạnh à? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Thần Hy không để bụng sờ sờ cái mũi. Không có, không có. Đại khái là có người nhớ tôi. Gần đây, tiệm bánh bao cùng Ngạo Kiều Hóa trong nhà đều càng ngày càng dính người. Hai cô buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm với bạn cũng rất có cảm giác tội ác. Mọi người đừng có ngừng, tiếp tục thảo luận đi. Thần Hy thúc giục. Sau khi tăng nhiệm nhà thiết kế cao cấp, thu hoạch của cô nhiều thêm hai nhà thiết kế sơ cấp và hai trợ lý. Lần đầu tiên mang đoàn đội cùng nhau làm việc, cô rất coi trọng, hy vọng có thể làm tất cả mọi người phát huy sở trường. Thảo luận vẫn luôn liên tục đến 4-5 giờ chiều. Thần Hy nhìn xem thời gian không còn sớm, vội vàng rời đi tập đoàn SI, chạy đến ăn cơm với Phương Tử Thiến. Đúng rồi, Tiểu Thiến Thiến, Mục Diệc Thần và Bạch Thế Huân hẳn là đã hòa hảo. Hôm trước tớ còn nghe được bọn họ gọi điện thoại. Hơn nữa Bạch Thế Huân còn nói sẽ đưa Bạch Tâm Hinh đến nước ngoài. Lần này cậu không cần khó xử làm người kẹp ở bên trong. Thần Kỳ chia sẻ tin tức tốt, nhưng Phương Tử Thiến lại không có cao hứng lên giống như trong tưởng tượng của cô, mà là không nóng không lạnh à một tiếng, cúi đầu, dùng chiếc đũa đùa nghịch khối rừng rợn trong đĩa. Tiểu Thiến Thiến, cậu làm sao thế? Bạch Thế Huân lại chọc tới cậu à? Không, gần đây chúng tớ đến nói cũng chưa nói qua, anh ta làm sao chọc tớ? Chính xác ra, hiện tại Bạch Thế Huân lại khôi phục trạng thái hàng đêm xanh ca trước kia. Bạch Nhị Thiếu mỗi ngày ăn vạ công ty tăng ca và đoạn thời gian trước đã biến mất. Tuy rằng Phương Tử Thiến vẫn là mỗi ngày tăng ca, nhưng không có người trông coi cô nữa. Cô ở công ty có 102, theo lý thuyết hẳn là cảm thấy thả lỏng mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao, hai ngày nay cô đều có chút mất hồn mất vía. Đúng rồi, Tiểu Thiến Thiến, bức ảnh lần trước... Thần Hy bỗng nhiên mở miệng. Tuy rằng Phương Tử Thiến nói qua với cô, người phụ nữ thân thiết với Bạch Thế Huân ở trên nắp xe kia không phải cô ấy, nhưng là Thần Hy luôn cảm thấy không quá thích hợp. Tiểu Tiến Tiến nhà cô chân dài nghịch thiên, cũng không phải tùy tiện một người phụ nữ nào là có thể có được. Đừng nói tới tôi nữa, đúng rồi, sao hôm nay Mục Đại Thiếu không thúc giục cậu trở về nhỉ? Từ sau lần hỏa hoạn đó, Mục Đại Thiếu liền thành cuồng ma sủng vợ, chỉ cần Thần Hy ra ngoài thời gian lâu một chút, liền gọi điện thoại thúc giục cô về nhà. Lạc Thần Hy thấy vậy, không chịu thừa nhận, nghĩ nghĩ vẫn là không tiếp tục hỏi xuống. Không thúc giục mới tốt, chứng minh anh ta đã nhận thức được sai lầm của mình. Tớ cũng là thân thể có tự do, dựa vào cái gì quản đầu quản chân tớ, tớ cũng sẽ không nghe anh ta đâu. Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn là đứng dậy. Thật sự không còn sớm rồi, chúng ta xác thật có thể về nhà. Tiểu Hi Hi, đã nói tự do thân thể mà, đã nói không nghe Mục Đại Thiếu cơ mà. Phương Tử Thiến buồn cười. Thần Hi ho khan hai tiếng mạnh mẽ giải thích. Tớ là sợ đường đường không chịu ngủ thôi, mới không phải bởi vì người nào đó. À, mới không phải bởi vì người nào đó mà sẽ phạt cậu ở trên giường đúng không? Mặt Lạc Thần Hy vụt đỏ chừng cô. Cậu bận thật đấy, cậu đã không phải Tiểu Thiến Thiến tới nhận thức rồi. Thần Hy về đến nhà đã là 10 giờ tối, phòng khách không có ai. Tiểu Bánh Bao và Đàm Nữ Sĩ ngủ sớm, không ở đây thực là bình thường. Nhưng ngày thường lúc cô về muộn, Mục Đại Thiếu đều sẽ ngồi ở phòng khách chờ cô, hôm nay lại không thấy bóng người. Lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, bên trong im ắng. hơn nữa một mảnh đen nhánh. Mộc Diệc Thần ngủ sớm như vậy rồi sao? Hay là anh ta cũng không về nhà? Thần Hy nghi hoặc nhíu mày, sờ soạng đến ven tường chuẩn bị bật đèn. Lúc này... cô đã trở lại. Giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau cô. Thần Hy lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng bật đèn, quay đầu nhìn lại. Người đàn ông ngồi ở trên sofa trong góc tường, thân thể cao lớn thon dài dựa vào trên tay vịn, trên tay kẹp một điếu thuốc, thần sắc có chút tiểu tụy. Diệc Thần nhìn qua cô, đáy mắt hiện lên ánh sáng âm u thâm trầm khó dò. Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Anh ở trong phòng, nhưng sao lại không bật đèn? Làm tôi sợ nhảy dựng, không biết người dọa người là sẽ hù chết người sao? Mộc Diệc Thần nhìn cô không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Thần Hy phát hiện cả tàn thuốc trong tầm tay anh có vài màu tàn thuốc, lập tức bất mãn mở miệng. Sao anh hút nhiều thuốc như thế? Không phải lần trước đã nói với anh hút thuốc không tốt với thân thể rồi sao? Anh đã đáp ứng tôi khai thuốc. Đúng rồi, đừng đường ngủ rồi à? Diệc Thần hơi nhíu mày lại, vẫn là không nói chuyện. Nghe cô gái nhỏ dùng tiếng nói ngọt ngào nói chuyện lải nhải, quản đầu quản chân ông xã, lại quan tâm con gái làm việc và nghỉ ngơi, tựa như một cô vợ nhỏ hiền huệ lại chăm sóc gia đình. Diệc Thần vẫn luôn không lên tiếng. Cuối cùng Thần Hy cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn xem, phát hiện sắc mặt anh khó coi, còn tưởng rằng anh bởi vì vãn về của mình lại đang cáu kỉnh. Thần Hy thầm than một tiếng đi qua, một tay nắm cổ tay người đàn ông, một tay kia rút điếu thuốc còn chưa hút xong từ khe hở ngón tay của anh ném tới gạt tàn. Được rồi, anh đừng kiêu ngạo nữa được không? Tôi chỉ ăn một bữa cơm với bạn mà thôi, như vậy mà anh cũng muốn tức giận sao? Đường đường còn rộng lượng hơn anh đấy. Cô duỗi tay túm Mộc Diệc Thần hai cái, thấy anh không chịu động, chỉ có thể cúi đầu hôn một cái ở trên mặt anh. Cho người một cái mơ moa, được rồi nhé. Diệc Thần nhau đôi mắt, liếc xéo cô gái nhỏ tươi cười ngọt ngào. Người phụ nữ này vẫn luôn là như vậy, giống như không hề hiểu tâm tư đàn ông, chỉ biết dùng bộ dáng dỗ tiểu đoàn tử tới dỗ anh. Nhưng cô trong video thì... lại rõ như lòng bàn tay các loại thủ đoạn khơi mào ham muốn chinh phục của đàn ông. Mộc Diệc Thần. Thần Hy nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, bị người đàn ông chặn ngang bế lên, ném tới trên giường. Cô có chút ngốc, phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Diệc Thần đã đè ép lên. Thân hình cường kiện hữu lực dính sát vào ngực cô, cánh tay đè nặng cổ tay cô, áp chế hết thảy dãy giụa của cô. Hơi thở nam tính cường thế lại nóng rực ập vào trước mặt, tràn ngập tính xâm lược cùng tính nguy hiểm, làm Lạc Thần Hy thiếu chút nữa thở không nổi. Mộc Diệc Thần, anh làm gì thế? Còn không phải là trở lại muộn một chút thôi sao? Sao lại nhỏ? Nói đến một nửa, chỉ nghe dẹt một tiếng vang. Diệc Thần lại có thể một phen kéo cổ áo cô ra. Mấy vết nút trên cổ áo tiếp tục bị văng tung tóe, lộ ra cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo của cô. Ngay cả tảng ngực lớn ra thịt tuyết trắng cũng nhìn không sót gì. Thần Hy cảm giác được sau lưng có điểm lạnh cả người, khẩn trương vặn vẹo một chút. Bỗng nhiên, trên xương quai xanh chuyển đến một trận xúc cảm tê dại. Diệc Thần cúi đầu, trực tiếp in một dấu hôn ở trên xương quai xanh của cô, sau đó lại là một cái khác. Không bao lâu, trên xương quai xanh của cô đã bị chồng đầy dâu tây. Đừng như vậy, ngày mai tôi còn đi làm chứ. Thần Hy khóc không ra nước mắt. Chồng nhiều dâu tây như vậy, ngày mai mà cao cổ đều không nhất định có thể che khuất. Buông tôi ra. Diệc Thần ngoảnh mặt làm ngơ với dãy giụa cùng kháng nghị mỏng manh của cô, tầm mắt dừng ở nốt ruồi đen phía trên xương quai xanh kia. Nốt ruồi đen nho nhỏ ở trên da thịt trắng nõn của cô đặc biệt đáng chú ý. Nghĩ đến hình ảnh anh nhìn thấy trong video, Diệc Thần cúi đầu lại dán lên vị trí nốt ruồi đen lần nữa, nặng nề liếm mút. Thần Hy kêu lên một tiếng, cảm giác đều phải bị anh hút chảy ra. Cũng không biết vì sao Mộc Diệc Thần cảm thấy hứng thú với xương quai xanh của cô như vậy, cô lại không phải sườn heo chua ngọt. Cũng may sau khi Mục Đại Thiếu mút ra một vệt đỏ rõ ràng ở trên vị trí nốt ruồi đen, cuối cùng buông tha. Treo cổ áo đã được mở rộng ra, một đường xuống dưới dần dần ấn từng dấu hôn. Nhận thấy được tay người đàn ông đã dán ở trên vòng eo cô, Thần Hy giật mình một cái tỉnh táo. Mục Diệc Thần, anh bình tĩnh một chút đi, anh đã quên tôi thấy gì cả sao? Cô đến lời này đều hô lên, quả nhiên thân thể Mục Diệc Thần lập tức cứng đờ. Nhưng không đợi Thần Hy thở ra một hơi, anh bỗng nhiên cầm eo cô, một tay lật cô lại đây, xếp cô thành tư thế quỳ bò ở trên giường. Tư thế này còn muốn cảm thấy thẹn hơn vừa rồi, Thần Hy theo bản năng mà bò tới phía trước muốn chạy trốn, lại bị người đàn ông một phen ấn ở sau eo, ngăn động tác của cô lại. Thần Hy liều mạng vặn vẹo muốn tránh thoát. Mục Diệc Thần, làm người không thể cầm thú như vậy, anh nhanh buông tôi ra. Chẳng lẽ đàn ông nghẹn quá lâu thật sự sẽ biến thái? Diệc Thần luôn sẽ không muốn tắm máu chiến đấu hăng hái chứ. Vậy thì thật đáng sợ. Lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Mặt Mục Diệt Thần âm trầm, lại dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé áo sơ mi trên người cô thành vải vụn. Phía sau lưng trắng nõn nhu mì của Lạc Thần Hy hoàn toàn lộ. Tầm mắt người đàn ông đảo qua eo thon một tay có thể ôm hết cô. Nhớ lại cảm xúc vứt ve da thịt, hô hấp Mục Diệt Thần đình trệ một lát. Nhưng anh vẫn là khống chế được chính mình, dừng tay ở bớt sau eo của cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Thần Hy nhịn không được run lập cập. Vị trí eo của cô đặc biệt mẫn cảm, bị ngón tay thô ráp mơn trớn, cả người lập tức một trận tê dại, không có sức lực. Ngay cả âm thanh kháng nghị cũng mang theo vài phần run rẩy nghẹn ngào. Mục Diệt Thần, anh làm gì? Anh đừng như thế. Diệt Thần vẫn không nói gì, ngón tay dùng sức ấn lên bớt cô vài cái, ngay sau đó cúi đầu hôn lên. Cảm giác ướt nóng thổi quét đến, Thần Hy sụi lơ ở trên giường, ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Sao cô lại không có một chút lực miễn dịch với Mục đại thiếu chứ? Thậm chí cảm thấy, cho dù anh muốn vượt đèn đỏ, cô cũng có thể phối hợp với anh. Đúng lúc ấy, anh bỗng nhiên cắn một cái thật đau, Diệt Thần lại có thể cắn một cái thật mạnh ở sau eo cô. Thần Hy lập tức tỉnh táo. Diệt Thần, anh mau thả tôi ra, tôi cảnh cáo anh. Cái trên sau eo cô này là bớt sao? Bắt đầu từ khi cô vào cửa, Mục đại thiếu liền vẫn luôn không nói một lời, bỗng nhiên mở miệng. Lạc Thần Hy nghe ra tiếng nói của anh cực kỳ khàn, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn là trả lời. Đúng rồi, từ nhỏ tôi lên có, hơn nữa nơi đó đặc biệt sợ ngứa, anh đừng chạm vào. Nói còn chưa dứt lời, Mục Diệt Thần liền sờ soạng một phen, Thần Hy thẹn quá thành giận. Đã nói anh đừng chạm vào mà. Diệt Thần không trả lời, mày hơi nhăn lại nhìn chằm chằm bớt trên eo sau của cô. Đương nhiên cũng không có khả năng là giả. Buổi tối 4 năm trước, tuy rằng anh bị người bỏ thuốc thần trí mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhớ lại, người phụ nữ dưới thân kia, cái bớt trên eo sau đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, liền sẽ hóa thành một vũng nước, dính sát vào trên người anh. Đêm hôm đó gần như hoàn mỹ. Làm sau khi anh tỉnh táo, có một đoạn thời gian vẫn luôn nhớ mãi không quên, còn phái người đi tra tung tích người phụ nữ đó ở khắp nơi. Đáng tiếc, lúc ấy anh chỉ ở lại nước Y mấy ngày, không kịp tìm được người, liền trở lại Hoa Quốc, lỡ mất dịp tốt với cô gái nhỏ. Sau lại, chính là Lạc Thần Tâm ôm tiểu bánh bao tới cửa nhận thân. Anh trước sau không có quên, cảm giác thực tốt đêm hôm đó. Nhất thời xúc động, gật đầu đồng ý hôn sự. Đây đã từng là chuyện anh hối hận nhất. Nhưng hiện tại, nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt Mục Diệt Thần dần dần nhu hòa xuống. Thần Hy lại cảm thấy người đàn ông sau lưng quái quái, sau khi sờ soạng ở trên eo sau của cô, nửa ngày lại có thể liền bất động. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là cô trực giác là một cơ hội để chạy trốn. Lập tức cong thân mình, muốn đẩy Diệt Thần ra. Bồng phảnh cao đụng phải bụng nhỏ người đàn ông, Diệt Thần kêu lên một tiếng, đột nhiên phục hồi tinh thần. Một cổ cảm giác nóng rực chạy thẳng tới ót, Thần Hy còn đang dãy giụa, bỗng nhiên bị chế trụ bả vai, lật người lại. Mục... Tiếng kinh hô bị chặn ở trong cổ họng, nụ hôn của người đàn ông cường thế lại vội vàng, mang theo nhiệt độ đốt người, không khỏi phân trần xâm chiếm hô hấp của cô, giống như muốn nuốt hết cả người cô. Tiếng kháng nghị mỏng manh của Thần Hy lập tức biến mất. Cô cảm thấy chính mình như một con thuyền nhỏ bị mưa rền gió dữ thổi quét lôi quấn, tựa hồ tùy thời khả năng lật úp, nhưng lại xa vào bên trong kích thích, không có chỗ trốn. Không biết qua bao lâu, Diệt Thần mới buông cô gái nhỏ trong lồng ngực. Thần Hy thiếu chút nữa liền phải hít thở không thông, lập tức ngửa đầu hút từng ngụm khí. Hô hấp còn chưa điều hòa, bỗng nhiên tay phải bị người lôi kéo một đường đi xuống, đụng chạm tới một bộ vị cực nóng. Cô sửng sốt một chút mới phản ứng lại, lập tức như là bị phỏng đến rút tay về. Nhưng mà người đàn ông chế trụ chặt cổ tay cô, không cho cô di động. Diệt Thần, anh làm gì? Anh buông ra. Thần Hy tức giận đến muốn cắn người, nhưng hai má ửng đỏ của cô ở trong mắt đàn ông lại như là một liều thuốc thúc tình. Hầu kết Diệt Thần lăn lộn trên dưới một chút, tiếng cười trầm thấp. Giúp tôi. Giúp cái đầu anh ý. Nếu em không giúp tôi. Diệt Thần cúi đầu lại dán lên cánh môi cô lần nữa. Chẳng lẽ thật sự muốn ngủ với tôi? Thần Hy trướng đến đỏ bừng. Anh cũng quá cầm thú. Nói cho anh biết nhá, tôi đang tới kỳ, cho nên mấy cái em dùng tay ngoan một chút. Mặt Tuấn Mỹ như vậy gần ngay trước mắt, đáy mắt người đàn ông ôn nhu quả thực muốn cho cô chết đuối trong đó. Trong đầu Thần Hy ong một tiếng, hoàn toàn bị mê hoặc. Hồi lâu sau, Diệt Thần chống thân thể từ trên giường, nhìn cô gái nhỏ khóa lại trong chăn đã ngủ say, gương mặt trắng nõn nhỏ xinh còn mang theo đỏ ửng không có biến mất. Cho dù trong lúc ngủ mơ, cái miệng nhỏ cũng hơi chu lên như là còn đang tức giận. Diệp Thần cúi đầu cắn một cái ở khóe miệng cô. Người phụ nữ ngốc, ngốc thành như vậy hẳn là không bản lĩnh đội nón xanh cho anh. Anh ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy di động gọi ra ngoài. Ai thế, hơn nửa đêm còn có để người ngủ không? Đầu kia điện thoại chuyện đến một giọng nói không kiên nhẫn, đồng thời còn truyền đến vài tiếng chó sủa. Đi qua một bên, đi qua một bên. Sắc mặt Mục Diệc Thần trầm xuống. Em kêu anh đi qua một bên đi. Anh hai. Diệc Lăng run lên hai cái, lập tức không còn buồn ngủ. Em không phải nói anh, đã nói mấy con chó nhỏ nhà em. Anh hai minh giám, trung tâm của em là và anh giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan. Được rồi, anh có chính sự tìm em đấy. Diệc Thần nhíu mày cắt đứt anh ta. Về video kia, cẩn thận trang một chút. Rốt cuộc video là đăng khi nào, ai đăng, cần phải tìm ra người đăng. Còn có, người gửi video đến hòm thư chúng ta là ai, có thể định vị ra không? Video lần đầu bị đăng đến trên mạng là thông qua một trang web ngoại quốc đăng lên. Địa chỉ IP cũng là nước ngoài, chuyện này tra lên tương đối phiền toái. Chỉ là người gửi mail hẳn là liền ở trong nước, người đó dùng một ít thủ thuật phản tuy trung. Trước hưởng đông em có thể phá giải. Được, em làm mau đi. Diệc Thần nói xong chuẩn bị cắt đứt. Chờ chờ đã anh hai. Diệc Lăng cẩn thận chen vào. Có chuyện. Chuyện gì? Ngữ khí Diệc Thần có chút không kiên nhẫn, tầm mắt đảo qua cô gái nhỏ bên người, tựa hồ bị tiếng Anh nói chuyện nháo tới rồi, ôm chăn trở mình. Có chuyện mau nói. Anh hai, anh hơn nửa đêm không ngủ được, gọi điện thoại lại đây, không phải là tức giận đến bóp chết chị dâu chứ? Hay là đánh chị dâu? Cho dù chị dâu thật sự ngoại tình, anh cũng không thể đánh phụ nữ. Anh ngàn vạn lần đừng. Diệc Thần lạnh lùng nhấp môi cắt đứt điện thoại. Nhị hóa này, anh liền không nên lãng phí thời gian nghe nó trình bày. Ngày hôm sau, Thần Hy hiếm khi dậy sớm hơn Diệc Thần, phát hiện chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Hai tay cường kiện hữu lực của Diệc Thần chế trụ chặt eo nhỏ cô, khóa cả người cô trong ngực. Đầu gác ở giữa xương quai xanh của cô, hô hấp nóng cháy không ngừng lướt qua da thịt non mịn trên cổ, làm cô có hơi ngứa. Thần Hy nhạy bén cảm giác được có thứ gì. Dựa vào, sáng sớm liền cầm thú như vậy, cô nhanh chóng đẩy đẩy ngực Diệc Thần, muốn đẩy anh ra. Người đàn ông đều không có động một chút, giọng nói trầm thấp tử tính chuyển ra. Sáng sớm liền câu dẫn tôi. Ai câu dẫn anh chứ? Rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Người đàn ông này lại có thể ngủ không mặc quần áo. Thần Hy trợn mắt giận nhìn anh. Diệc Thần rũ mắt, nhìn về phía khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô, trong mắt hiện lên một đạo u quang. Chế trụ eo thon của cô, xoay người một cái áp đảo cô trên giường, cúi đầu ngăn chặn cánh môi phấn nộn. Thần Hy mở to hai mắt, trực giác muốn dãy giụa, nhưng không đợi cô có điều phản ứng, Mục Diệc Thần đã lui về sau một ít, hai tay chống eo, treo ở phía trên thân thể cô, nhìn xuống cô từ trên cao. Tư thế này tràn ngập cảm giác áp bách. Thần Hy dương mắt, đối diện mắt đen thâm trầm của anh, bỗng nhiên có chút tim đập nhanh. Diệc Thần chuyên chú nhìn chằm chằm. Tôi đã từng nói qua, tôi có thể tin tưởng em vô điều kiện, nhưng nếu em lừa tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha em. Hy vọng em còn nhớ rõ lời tôi nói. Nghe xong lời ấy, Thần Hy sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là chột dạ. Chẳng lẽ Mục Diệc Thần đã phát hiện chuyện cô gả thay? Nhưng mà không nên, gần đây Lạc An Quốc còn tính ngừng nghỉ, đều đã lâu không còn tới tìm cô phiền toái. Liền ở khi cô rối rắm, Mục Diệc Thần đã buông lỏng cô ra. Rõ ràng Diệc Thần không mặc gì, nhưng lại hoàn toàn không có biểu hiện ngượng ngùng, nghênh ngang vào phòng tắm. Dáng người tốt liền có thể không biết xấu hổ ư? Thần Hy âm thầm phun trào, tầm mắt lại không khỏi đuổi theo bóng dáng anh. Người đàn ông này thật là đã được trời cao thiên vị, dù nhìn từ góc độ nào đều rất hoàn mỹ. Nhớ tới lời vừa rồi của Diệc Thần, còn có biểu tình nghiêm túc trên mặt anh, Thần Hy có chút thấp thỏm. Diệc Thần đã không phải lần đầu tiên cảnh cáo cô không được lừa anh. Nếu anh biết chính mình không chỉ có lừa anh, hơn nữa đến thân phận đều là giả, không biết có thể xé cô thành mảnh nhỏ không. Bởi vì chột dạ, lúc Thần Hy vệ sinh cá nhân có chút thất thần, cô giống như bình thường đi vào nhà ăn lầu một, ngồi vào bên người Tiểu Bánh Bao. Chị, Bánh Bao vừa thấy được cô, đến búp đinh dâu tay đều không ăn, trong miệng gặm cái muỗng nhỏ nghiêng đầu. Sao Đường Đường không ăn? Muốn ăn cái gì chị khan giúp em. Tiểu Đường Đường chua cái miệng nhỏ lắc lắc. Chị bị côn trùng cắn à? Nhiều hồng hồng như thế, khẳng định rất đau đấy, Đường Đường thổi cho chị nhé. Nói xong, bèn đem kem muỗng tới một bên, tiến đến trước người Thần Hy, phồng má dùng sức thổi khi lên cô. Vừa thổi, còn vừa phát ra âm thanh phù phù. Đường Đường, em đang làm cái gì thế? Tiểu Đường Đường vươn tay bé nhỏ, ấn hai cái trên cổ cô. Chị không đau sao? Thần Hy bị bé nhấn một cái, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, hồi tưởng lại trường hợp ngày hôm qua, Mộc Diệc Thần đè cô ở trên giường, cặm cổ cô một trận. Cô có thể quên, hiện tại trên cổ cô trồng đầy dâu tây, còn bị Tiểu Bánh Bao thấy được. Thần Hy lập tức đỏ mặt. Không có việc gì, chị không đau, đừng đừng ăn cơm đi. Cô nói xong, quay đầu trừng mắt người đàn ông bên người một cái. Mộc Đại Thiếu vẻ mặt cao lãnh, tự hồ chuyện này không có chút quan hệ với anh. Thần Hy ở phía dưới cái bàn đạp anh một chân. Diệc Thần ăn đau, khẽ nhíu mày nhưng vẫn là không nói chuyện. Chị thật sự không đau à? Hồng như thế khẳng định rất đau, con côn trùng này xấu nhỉ? Ừ không sai, quá xấu, quá xấu. Đào Nguyệt Như ở bên cạnh nhìn, ngược lại cười đến không khép miệng được. Đường đường à, côn trùng lớn này là tới tặng cháu em trai em gái, không thể đánh, để chị cháu bị cắn mấy cái, em trai em gái liền tới rồi. Con dâu này thật không tệ, trước kia còn cảm thấy con trai lớn của bà không gần nữ sắc, không biết có phải có tật xấu gì không. Kết quả, con dâu vừa vào cửa, tật xấu gì cũng tốt lên cả. Vậy là được rồi, Tiểu Bánh Bao chớp mắt. Thần Hy vẻ mặt mộng bức, đã nói yêu chị nhất, bảo hộ chị vì em trai em gái liền bán cô. Ăn xong bữa sáng, Thần Hy bay nhanh lên lầu, cầm một cái khăn lụa buộc ở trên cổ, sau đó mới xuống lầu, chuẩn bị đưa Tiểu Bánh Bao đi nhà trẻ. Diệc Thần đi theo phía sau, đi vào cửa. Tôi đưa các người đi. Nói đến một tiếng, di động của anh bỗng nhiên vang lên. Diệc Thần nhíu mày nghe điện thoại, cũng không biết người ở đầu kia nói gì. Mục Đại Thiếu ừ đáp vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thần Hy sửa lời. Tôi có chút việc, kêu lão Lưu đưa các người đi. Buổi tối hôm nay... Thần Hy vội vàng giơ tay lên. Buổi tối hôm nay tôi khẳng định về nhà trước 6 giờ. Nói giỡn, cô mới về nhà trễ một ngày, liền thiếu chút nữa bị Mục Đại Thiếu xem thành sườn heo chua ngọt để gặp. Nếu hôm nay lại trở về muộn, chẳng phải là sẽ bị xem thành một bữa tiệc lớn, ăn sạch sẽ sao? Diệc Thần gật đầu, nhìn theo cô và Tiểu Bánh Bao lên xe, lúc này mới cầm di động tiếp tục. Tôi lập tức đi qua. Trung tâm an dưỡng, Bạch Tâm Hình đang cầm di động, liều mạng đổi mới mail. Ngày hôm qua, cô thu được tin đã đọc của Mục Đại Thiếu, thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Lần này tiểu tiện nhân này xong đời rồi. Mục đại ca biết cô ta đội nón xanh cho anh ấy, khẳng định tức giận đến muốn nổi điên. Tiện nhân kia tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm, thật là quá hả giận mà. Buồn bực duy nhất chính là hiện tại cô bị giam lỏng ở trung tâm an dưỡng, không có biện pháp biết được tin tức bên ngoài. Nếu không, hôm nay cô liền phải đuổi tới biệt thự nhà họ Mục, chính mắt chứng kiến trường hợp xuất sắc, tiểu tiện nhân họ Lạc bị đuổi ra khỏi nhà. Bạch Tâm Hình ảo tưởng một màn, trên mặt hiện lên cười lạnh thâm trầm. Cửa phòng bệnh bị người bỗng nhiên đẩy ra, Tâm Hình lắp bắp kinh hãi, nhìn thấy người tới mới nhẹ nhàng thở. Nhị ca, sao anh lại tới đây? Trên mặt Bạch Thế Huân không có lời nhác nhất quán, mà là vẻ mặt tức muốn học máu. Vừa vào cửa, liền không kiềm nén được mà bạo phát. Em còn không biết xấu hổ hỏi anh sao? Em vẫn hỏi chính em một chút đi. Hai ngày nay em làm cái gì? Tâm Hình sửng sốt một chút, ngay sau đó ý thức được chuyện chính mình gửi mail đã lộ. Nhưng cô đã không cảm thấy chính mình sai, ngược lại còn lộ ra tươi cười đắc ý. Nhị ca, anh nói không phải là chuyện video chứ. Em đây cũng là vì tốt cho Mục Đại Thiếu thôi. Tiện nhân Lạc Thần Tâm kia, trước kia chính là giày rách nổi danh trong vòng hào môn. Từ trước đến nay là lơi ong bướm. Đến một lão già ngoại quốc cũng quyến rũ được, càng là tiện đến không giới hạn. Em muốn cho Mục Đại Thiếu nhận rõ gương mặt thật của cô ta. Tiện nhân kia hoàn toàn không xứng với. Lời hưng phấn của cô ta mới nói được một nửa, bỗng nhiên, bốp một tiếng giòn vang. Bạch Tâm Hình trừng lớn mắt, che mặt, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thế Huân. Nhị ca, anh đánh em. Giọng Bạch Thế Huân lãnh lệ. Không sai, anh chính là muốn đánh em. Anh còn hối hận đánh em quá muộn đấy. Anh còn không đánh em tỉnh, sớm muộn gì em cũng muốn mất mạng thôi. Nhị ca, em hoàn toàn không sai. Em là làm một chuyện tốt, tiện nhân... Bốp một tiếng, Bạch Thế Huân lại cho cô ta một cái tát. Trên tay anh không có lưu tình, hai má Bạch Tâm Hình lập tức sưng lên, bị đánh đến ngốc. Nhị ca, sao có thể đánh em chứ? Anh khẳng định cũng bị tiện nhân kia thu mua sao? Cả người đều bị cô ta... Cầm miệng đi, Bạch Thế Huân lại cho cô ta cái tát thứ ba. Vẻ mặt hận sắt không thành thép. Em biết lần trước anh phí bao nhiêu sức lực mới là buộc Diệc Thần thả em ra không? Em thật là không có đầu óc, chuyện gì cũng dám làm. Lúc này đây, nếu em lại bị Mục Đại Thiếu bắt được, đến anh cũng không thể nào cứu được em đâu. Ngày hôm qua, anh nhìn đến bức mail kia phản ứng còn nhanh hơn Mục Diệc Thần, liền đoán được là kiệt tác của Tâm Hình trước tiên. Dù sao cũng là anh em, anh rất rõ cách Bạch Tâm Hình viết mail, cho nên anh lập tức làm chuẩn bị, sáng sớm liền đuổi tới trung tâm an dưỡng. Chính là vì cứu đứa em gái không nên thân này. Tới mau, nhanh đưa đại tiểu thư lên máy bay, ngay lập tức. Mấy vệ sĩ đi ra từ phía sau anh, giữ lấy Bạch Tâm Hinh liền kéo ra bên ngoài. Bạch Tâm Hinh liều mạng giãy giụa thét chói tai. Em không đi, em không đi. Lần này Mục đại ca khẳng định biết một mảnh tâm ý của em với anh ấy, em không thể đi được. Bạch Thế Huân tức giận đến đau gan, nhìn chằm chằm vệ sĩ ném người vào máy bay trực thăng. Nhìn thấy máy bay cất cánh mới nhẹ nhàng thở. Đúng lúc ấy, một chiếc xe chạy như bay tới ngừng ở phía sau anh. Cửa xe mở ra, Diệp Thần xuống xe, thân ảnh cao lớn mang theo khí thế sắc bén, bước nhanh lại. Nhìn thấy Bạch Thế Huân đứng ở trong sân, sắc mặt anh âm trầm. Bạch Tâm Hinh đâu? Bạch Thế Huân hít sâu một hơi. Diệp Thần, cậu bình tĩnh một chút, tôi đã đưa Tâm Hinh đi. Chuyện này tôi thật sự cực kỳ xin lỗi, nhưng là dù sao Tâm Hinh cũng là em gái tôi không thể giam nó cho cậu. Nếu cậu có hỏa khí gì, liền hãy hướng về tôi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã vung một quyền về phía anh ta. Vừa rồi trên đường tới, anh xa xa thấy được máy bay trực thăng cất cánh, đã có dự cảm. Nghe được lời chắc chắn, lửa giận nghẹn một đường lập tức bộc phát. Bạch Thế Huân không trốn, trực tiếp bị anh đến té ngã trên mặt đất. Mục Diệc Lăng thấy vậy, chạy nhanh xuống xe, ngăn Mục Diệc Thần lại. Anh bình tĩnh một chút, Bạch Nhị Ca chính là bạn tốt nhất của anh. Hơn nữa anh ấy bảo hộ em gái mình cũng là chuyện thường tình. Diệc Thần ném Mục Diệc Lăng đến một bên. Còn là chuyện thường tình. Anh vì chuyện thường tình này của anh ta, đã buông tha Bạch Tâm Hinh một lần. Không nghĩ tới, người phụ nữ ấy lại có thể trầm trọng thêm. Còn nghĩ ra biện pháp như vậy để vu hại người khác. Nếu anh có đứa em gái tâm địa ngoan độc như vậy, đã trực tiếp bóp chết rồi. Bạch Thế Huân bò dậy từ trên mặt đất, xoa xoa cằm ứ xanh, đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Nghe được lời Diệc Thần cắn chặt răng. Không dạy tốt em gái, xác thật là trách nhiệm của tôi. Chỉ là chuyện này còn chưa điều tra rõ. Có phải vu khống hay không, còn khó mà nói ra. Trong lòng Diệc Thần lột bột một chút, Bạch Thế Huân nói chính là lời thật, nhưng anh khẳng định là lại không muốn nghe. Vợ tôi tuyệt đối sẽ không phản bội tôi. Video này có vấn đề. Anh giao Bạch Tâm Hinh ra cho tôi. Tôi nhất định phải biết rốt cuộc cô ta động tay chân gì. Có nghe thấy không? Thấy anh lại muốn động thủ, Mục Diệc Lăng nhanh chóng ôm lấy eo anh mình. Anh hai, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Bạch Thế Huân ngược lại đứng thẳng tắp, không có một chút khẩn trương. Thả Bạch Tâm Hinh chạy, anh đã sớm làm tốt chuẩn bị. Tôi không có khả năng giao Tâm Hinh cho cậu. Chỉ là tôi tìm được thám tử Tư cho nó video. Tôi nghĩ anh ta khẳng định có thể giúp đỡ cậu. Bạch Thế Huân vung tay lên, vệ sĩ mang theo thám tử Tư lại. Nhìn đến mấy người ở đây, anh lập tức chân mềm, ngã ngồi trên mặt đất. Lệ Trinh Thám làm chức nghiệp, anh đương nhiên có thể nhận ra ba quý công tử hảo môn. Đó thật gọi là một người lợi hại hơn một người có thủ đoạn hơn một người. Giờ phút này, anh vạn phần hối hận nhận ủy thác của Tâm Hinh. Thiên Kim tiểu thư ngực lớn ngốc nghếch ấy, quả thực muốn hại chết anh rồi. Mục đại thiếu, tôi đều là nghe đại tiểu thư phân phó, tôi thật sự không có tâm hại người, ngài muốn biết điều gì, tôi đều nói, tôi sẽ nói hết ngay. Sắc mặt Diệc Thần hòa hoãn một ít, so với giáo huấn Bạch Tâm Hinh, anh càng để ý chính là bản thân video. Người phụ nữ trong video thật sự rất giống cô gái nhỏ nhà anh, nếu không phải anh quá quen thuộc với nhất cử nhất động của cô gái nhỏ, chỉ sợ thật sự sẽ hiểu lầm. Nhưng nếu không phải cô, trên đời này sao có thể có hai người tương tự như vậy? Lớn lên giống nhau thì thôi, sao có thể đến bớt cùng nốt ruồi đen đều giống nhau? Trong này khẳng định có âm mưu, nhưng anh nhất thời không rõ manh mối. Diệc Lăng, người này liền giao cho em, điều tra rõ chuyện video. Diệc Lăng gật đầu đáp ứng. Tại nhà trẻ Ngân Diệu, xe dừng lại ở giao lộ, Thần Hy dắt Tiểu Bánh Bao xuống xe, cửa nhà trẻ chen đầy. Có chuyện gì vậy chứ? Qua một hồi lâu, ánh mắt bé sáng lên, lớn tiếng. Anh Thiếu Hiên. Tài nhỏ buông lỏng, liền chạy về phía Bạc Thiếu Hiên. Từ từ đường đường, em đừng chạy loạn chứ. Thần Hy chạy nhanh đuổi theo. Bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên đứng ở bên người Bạc Đình Uyên. Hai cha con mặc tây trang giống nhau như đúc, biểu tình trên mặt cũng là nghiêm túc giống như đúc. Chỉ là so với ba khí thế cường đại, bộ dáng cậu mặc tây trang nghiêm khuôn mặt thỏ càng mạnh mẽ hơn ngày thường. Thần Hy nhìn nhiều vài lần, nhịn không được suy nghĩ, về sau nếu lại sinh một Mục Diệc Thần bản thu nhỏ để nó mặc áo giống ba đứng chung một chỗ, khẳng định cũng thực đẹp mắt. Cô còn đang ngẩn người, Tiểu Bánh Bao đã chạy về phía Bạc Thiếu Hiên. Anh Thiếu Hiên, sao mấy ngày nay anh không tới nhà trẻ? Tiểu Bánh Bao đụng vào trên người anh, đụng anh thiếu chút nữa té ngã. Anh cùng ba ra nước ngoài. Thật sao? Anh đi ra nước ngoài chơi có mang quà cho Đường Đường không? Có mang chứ. Thiếu Hiên không nói hai lời, lấy từ trong túi ra một cái tóc hình mỹ nhân ngư, thật xinh đẹp. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật. Trên kẹp tóc được khảm toàn đá quý, sang đến có thể lóe mù mắt người rồi. Thành bại trúc mã nhà thổ hào đều là giao lưu tình cảm như vậy sao? Bạc đại thiếu, Cái này trẻ con tặng không được tốt, quá quý trọng rồi. Bạc Đình Uyên quét cô. Vật nhỏ mà thôi, cái này cũng coi là quý trọng, Dược Thần ngược đãi cô sao? Thần Hy lập tức nghẹn họng. Này cũng kêu là vật nhỏ sao? Thổ hào vạn ác. Cô bần bực trong chốc lát, nhớ tới chính sự. Bạc Đại Thiếu, anh và Thiếu Hiên tới bao lâu rồi? Vì sao nhà trẻ còn chưa mở cửa? Nghe nói buổi sáng có một bạn nhỏ phát sốt, điều tra ra cảm nhiễm bệnh thủy đậu. Hiện tại bạn nhỏ sinh bệnh đã được đưa về nhà, chỉ là còn muốn tiêu độc trước mới có thể để các bạn nhỏ khác vào thôi. À, là như vậy sao? Bạc Đình Uyên gật gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá cô. Video Bạch Tâm Hình gửi anh cũng xem qua, lấy hiểu biết của anh với Mục Diệc Thần, nhìn đến loại video ấy, phỏng chừng Mục Diệc Thần đã tức bạo đến tâm giết người đều có. Tối hôm qua anh còn lo sợ Mục Đại Thiếu dưới cơn xúc động sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, cho nên hôm nay nhìn thấy Thần Hy đưa tờ bánh bao đi nhà trẻ, anh liền có chút ngoài ý muốn. Là nhìn thấy bộ dáng cô cười tủm tỉm dỗ bánh bao, anh bỗng nhiên ý thức được người phụ nữ này hoàn toàn không biết chuyện video. Mục Diệc Thần hoàn toàn không nhắc tới ở trước mặt cô. Thật không nghĩ tới Mục Diệc Thần có thể hãm sâu như vậy. Nếu nhà gái liều mạng giải thích, Diệc Thần mềm lòng tin tưởng đối phương, có thể đủ lý giải. Nhưng hiện tại, Mục Diệc Thần là chưa nói một chữ. Quả thực có thể tưởng tượng, từ trước đến nay trong mắt Mục Diệc Thần không chấp nhận được hạt cát, có thể vì một người phụ nữ làm đến loại tình trạng như vậy. Thần Hy cảm thấy ánh mắt Bạc Đình Uyên quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô đưa tiểu bánh bao đi học xong, liền đi làm. Bởi vì chậm trễ một chút thời gian, còn đến muộn. Cũng may, hiện tại cô là nhà thiết kế cao cấp, có văn phòng độc lập, đến trễ cũng không có khiến cho nhiều khách chú ý. Vừa đến 5 giờ chiều, cô lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm. Cô không có quên, hôm nay đáp ứng Mục Đại Thiếu về đến nhà trước 6 giờ, nếu đến trễ, phòng trường Mục Diệc Thần lại muốn náo loạn cô. Về đến nhà, Diệc Thần quả nhiên đã ở nhà chờ. Thần Hy nhét tiểu bánh bao trong lồng ngực anh. Anh trong đường đường một chút đi, tôi đi làm đồ ăn. Hôm nay tôi cố ý kêu chị Trần mua tôm sông mới mẻ, có thể làm tôm rang đấy. Căn cứ quan sát của cô trong khoảng thời gian này, Mục Đại Thiếu thích ăn hải sản, tiểu bánh bao cũng di truyền của anh. Không chỉ yêu sâu sắc cá chua ngọt, cũng thực thích ăn hải sản khác. Hôm nay Mục Diệc Thần không có bắt được Bạch Tâm Hình, tâm tình vốn cực kỳ ác liệt. Một buổi trưa đều sụ mặt, dọa đám người Trác Phong sợ tới mức không nhẹ. Nhưng ở trong nháy mắt, cô gái nhỏ bước vào cửa nhà, anh bỗng nhiên cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống. Giống như tâm bất an phiêu đãng tìm được cảng an toàn. Một tay anh ôm tiểu đường đường, một tay bắt lấy cổ tay Thần Hy, hơi dùng sức, trực tiếp túm cô gái nhỏ muốn chạy trốn vào trong lồng ngực. Này, anh muốn làm gì thế? Thần Hy lập tức ngã về phía sofa, luống cuống tay chân, sợ đè đến tiểu bánh bao. Diệc Thần cúi đầu, phong bế cánh môi cô, chặn kinh hô của cô trở về. Anh làm động tác này cực kỳ thuần thục đến Lạc Thần Hy cũng không phát hiện, không thích hợp. Ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ để anh hôn đủ. Ba, rốt cuộc các người muốn hôn bao lâu đấy? Đường đường cũng muốn được chị hôn cơ. Nghe được giọng nói của tiểu bánh bao, Thần Hy đột nhiên bừng tỉnh, một phen đẩy người đàn ông trước người ra. Anh lại dễ hư đường đường. Trực thần theo lực tay của cô ngã về phía sau, lề biếng dựa vào trên sofa, lộ ra nụ cười lưu manh. Tôi dễ hư nói chỗ nào? Tâm lý học có loại quan điểm, ba mẹ có tình cảm tốt, thường xuyên thân thiết ở trước mặt bạn nhỏ. Như vậy sẽ tạo cho bé một loại cách nhìn chính xác về tình yêu. Làm bé biết thích một người chính là muốn nhiệt tình, trực tiếp. Đều là ngụy biện. Không được, không thể để anh giữ đường đường. Đều dễ hư con bé thôi. Tiểu bánh bao còn chưa đủ trực tiếp sao? Đều có cả con rể rồi đấy. Hiện tại, nói đến đường hoàng như vậy, chờ tiểu bánh bao thật sự gả chồng sớm, hy vọng anh đừng có khóc lên. Thần Hy dùng sức đạp anh một chân, bế tiểu bánh bao lên, xoay người rời khỏi. Hai mẹ con cùng nhau vào trong bếp. Diệc Thần nằm ở trên sofa bất động, nghe trong phòng bếp truyền ra từng trận tiếng cười cùng tiếng kêu, khóe miệng nhịn không được nhếch nhếch. Ngày hôm qua không nói gì là đúng, ít nhất sẽ không phá hư sinh hoạt tốt đẹp như vậy. Chỉ là không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới video kia, trong lòng anh liền ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Ba ngày sau, trên một trấn nhỏ của nước ép. Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Biệt thự xa hoa truyền ra tiếng kêu phẫn nộ của Bạch Tâm Hình. Cô bị Bạch Thế Huân mạnh mẽ nhét vào máy bay trực thăng, bay mười mấy tiếng, xuyên qua Thái Bình Dương, đưa đến nước ép, sau đó cô bị giam lỏng. Hộ chiếu và thẻ tín dụng đều bị thu đi, mỗi ngày còn có vệ dị thay phiên trực ở cửa biệt thự. Bạch Tâm Hình tức bạo, đều hận lên Bạch Thế Huân. Đáng chết nhị ca, rốt cuộc anh là họ Bạch hay là họ Mục, lại có thể đối với em như thế, thật quá đáng. Cô hoàn toàn không tin lời của Thế Huân, là cô gây ra đại họa. con tưởng vững chắc sau khi Diệp Thần xem qua video của cô, liền sẽ ly hôn với vợ. Tầm Hình đều đã nghĩ kỹ, muốn thử dịp lúc Mục Diệp Thần ly hôn, an ủi người đàn ông bị tổn thương tình cảm này, cho anh biết, rốt cuộc ai mới là người phụ nữ thiệt tình đối tốt với anh. Đại tiểu thư, cô đừng làm loạn, nhị thiếu gia sẽ không mặc kệ cô. Cô liền an tâm ở nước ép tĩnh dưỡng một thời gian. Qua một đoạn thời gian, nhị thiếu gia khẳng định sẽ đón cô trở về. Anh biết cái gì? Tôi chính là muốn hiện tại. Tiếng kêu cuồng loạn của Tâm Hình đột nhiên im bặt, bởi vì cô ta bỗng nhiên thấy rõ diện mạo vệ sĩ trước mắt này. Người này cô còn có ấn tượng. Năm đó, đã từng là vệ sĩ nhà cũ của nhà họ Bạch, rất được Bạch lão gia coi trọng. Nhưng là, ở năm cô 16 tuổi ấy, đột nhiên có người hầu báo anh ta giấu riêng ảnh chụp của Tâm Hình. Bạch lão gia lập tức tức giận, đuổi người đi. Không nghĩ tới, hiện tại anh ta bị phái đến nước ép. Chọc bát Bạch Tâm Hình hơi chuyển, nảy ra ý hay. Cô ta nhấc chân, đá lật một cái ghế dựa bên người, đồng thời cả người bồi nhào trên mặt đất, giả bộ một bộ dáng té thực nghiêm trọng. Vệ sĩ vẫn luôn quan sát tình huống trong phòng, nghe được tiếng động, lập tức vọt vào. Đại tiểu thư, cô sao thế? Có bị thương hay không? Tôi... Tầm Hình dãy giụa đứng lên, vệ sĩ duỗi tay đỡ lấy cô ta. Tầm Hình thuận thế liền đổ vào trong lồng ngực anh ta. Đại tiểu thư, Tầm Hình cố tình đặt đầu ở trên vai anh ta, thổi hơi vào lỗ tai anh ta, nhu nhược đáng thương. Nhạc đại ca, Tâm nhị ca quá ác độc, vì sao muốn nhốt em ở đây chứ? Anh giúp em với, em biết anh đối tốt với em nhất. Vệ sĩ lập tức tim đập gia tốc, không nghĩ tới Bạch Tâm Hình lại có thể nhớ rõ anh họ gì, còn nói anh đối với cô tốt nhất. Nữ thần yêu thầm nhiều năm đột nhiên lấy lòng mình, trong lúc nhất thời anh luống cuống tay chân. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia làm như vậy khẳng định có dụng ý của ngài ấy, ngài ấy khẳng định đều là tốt cho cô. Vì tốt cho tôi, nhị ca hoàn toàn không hiểu gì hết. Em vốn dĩ có bệnh trầm cảm, không thể nhốt ở trong phòng, bằng không liền có thể có khả năng tự sát. Nhưng nhị ca hoàn toàn mặc kệ những chuyện này. Cầu xin anh đấy, thả em ra ngoài được không? Lại ngâu gấp xuống, em sẽ thật sự là chết mất. Tầm Hình ôm lấy cánh tay vệ sĩ làm nũng, nháy mắt khiến cho vệ sĩ họ Nhạc này choáng váng. Nhưng mà đại tiểu thư, nhị thiếu gia nói rồi, ai dám thả cô ra, ngày ấy sẽ khiến cho kẻ đó đẹp. Anh để cho em đi ra ngoài dạo một chút thôi, đi ra ngoài giải sầu. Anh ấy làm sao có thể phát hiện? Em lại không phải không trở lại. Anh yên tâm, trên người em còn không có cả hộ chiếu, có thể chạy đi đâu chứ? Tầm Hình không tiếc hy sinh sắc tướng, chủ động hôn vệ sĩ. Bảo Tiêu nhất thời kích động, ấn cô ta ở trên mặt đất cuồng hôn, dở trò, thiếu chút nữa đều lột sạch quần áo cô ta. Tầm Hình chịu đựng ghê tởm, làm anh ta ăn đủ đậu hũ, mới được cho phép chạy đi. Vệ sĩ yêu cầu cô ta trở về trong một tiếng. Nhưng Bạch Tâm Hình hoàn toàn không tính toán trở về. Tuy rằng cô ta không có hộ chiếu, nhưng khi cô ta làm người mẫu, từng làm việc ở nước ép, có bạn bè ở chỗ này, vẫn là có thể tìm được biện pháp trở về. Về phần vệ sĩ, có thể bị Bạch nhị thiếu xử trí hay không, cô mặc kệ. Cô ta vào trong thành phố, đang chuẩn bị ngồi xe đi tìm bạn, thì... Vừa quay đầu, cô ta nhìn thấy một bóng quen thuộc. Bạch Tâm Hình ngơ ngác đứng ở tại chỗ, quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Lạc Thần Tâm vốn nên ở trong Hoa Quốc, lại có thể xuất hiện ở trên đường phố nước ép. Hơn nữa, cô ta còn ôm chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông tóc vàng này chính là nam chính trong video Bất Nhã. Trong nháy mắt, Bạch Tâm Hình còn tưởng rằng chính mình thật sự nhìn nhầm, sinh ra ảo giác. Lúc này, Lạc Thần Tâm xoay người cũng thấy được cô ta, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch Tâm Hình. Bạch Tâm Hình hồi phục tinh thần lại, trong lòng một trận phấn khởi, bước đi đến trước mặt Lạc Thần Tâm, chỉ vào cái mũi cô ta liền mắng. Lạc Thần Tâm, tôi liền biết cô là một dâm phụ lả lơi ong bướm, ở bên ngoài quyến rũ đàn ông khắp nơi, gạt Mục đại ca trốn đến nước ngoài, còn không phải bị tôi bắt được hay sao? Tôi ngược lại muốn xem, lần này cô còn giả biện như thế nào chứ? Thần Tâm bị cô ta bắt được ở bên nhau với người đàn ông khác, trong lúc nhất thời cũng có chút chột dạ. Nhưng nghe đến lời của Tâm Hình, không khỏi lạnh mặt xuống. Bạch Tâm Hình, cô ít ở kia làm bộ làm tịch đi. Cô cho rằng cô là gì của Mục đại thiếu? Anh ta có khi nào liếc mắt nhìn cô chưa? Nói cho cô biết nhá, ít dát vàng lên mặt mình đi, ít xen vào chuyện người khác. Bằng không, tôi liền không khách khí với cô đâu đấy. Bạch Tâm Hình không quen nhìn cô cũng chán ghét Bạch Tâm Hình. Bạch Tâm Hình thấy cô kiêu ngạo như vậy, tức giận đến muốn mệnh. Tiện nhân, cô lại có thể còn dám nói tôi như thế, xem tôi có xé miệng cô không nhá. Cô ta nhào lên muốn đánh người. Nhưng mà đến góc áo Lạc Thần Tâm cũng chưa đụng tới, đã bị hai vệ sĩ đột nhiên xuất hiện phía sau chế trụ. Lạc Thần Tâm, cô buông tôi ra, cô dám kêu vệ sĩ bắt tôi ư? Bạch Tâm Hình liều mạng giãy giụa. Đừng tưởng rằng cô kết hôn với Mục đại thiếu, cô liền thật là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Mục đại thiếu rõ ràng là chính bị cô lừa, còn có Mục Vi Vi, cô ta lại cũng sẽ tin tưởng lại tiện nhân không biết xấu hổ như cô. Tôi nhất định phải vạch trần gương mặt thật của cô. Cô liền chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Mục đi. Thần Tâm vốn chỉ muốn cho cô ta một giáo huấn, nhưng lời của Bạch Tâm Hình lại làm cô không hiểu ra sao. Bạch Tâm Hình, cô có ý tứ gì chứ? Kết hôn gì? Thiếu phu nhân nhà họ Mục gì? Còn có Mục Vi Vi lại là chuyện gì nữa? Ý tứ trong lời Bạch Tâm Hình làm cô càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cô nằm mơ đều muốn cả vào nhà họ Mục, vốn dĩ thiếu chút nữa liền thành công. Chỉ là mấy tháng trước sau khi tai nạn xe cộ, Lạc An Quốc rõ ràng nói với cô hôn lễ đã được hoãn lại. Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không an tâm dưỡng thương ở nước ép lâu như thế. Mấy ngày hôm trước vừa mới ra viện. Từ trước đến nay, cô ta chơi phóng đãng, nằm viện lâu như vậy đều không có đàn ông bồi, đã sớm tịch mịch khó nhịn. Vừa ra viện, liền gấp không chờ được tìm người muốn thuê phòng. Nào biết, đi ở trên đường cái, đều có thể đụng tới Bạch Tâm Hình. Bạch Tâm Hình cười lạnh. Cô giả ngốc sao? Không phải thủ đoạn của cô rất cao sao? Sau khi kết hôn với Mục đại thiếu, mê anh ấy đến thần hồn điên đảo. Cô nói cái gì anh ấy cũng tin. Ngay cả dì Mục cùng Mục Vi Vi đều thừa nhận thân phận của cô. Đáng tiếc, ngày lành của cô hết rồi. Tôi đã sớm nói qua, tiện nhân là lơi ong bướm như cô, khẳng định không chuyển đổi tịch mịch, sẽ đợi nón xanh cho Mục đại thiếu thôi. Sao có thể? Cô nói tôi đã kết hôn với Mục Diệc Thần. Cô lặp lại xem. Sắc mặt Thần Tâm hoàn toàn âm trầm xuống. Bạch Tâm Hình còn không biết chết sống mà cười lạnh. Hơ, giả vờ, cô tiếp tục giả vờ đi. Lời còn chưa dứt, Thần Tâm đã muốn chạy tới trước mặt cô, dùng sức bóp lấy cổ cô, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Nói rõ ràng, cô có nghe thấy không? Nói rõ ràng đi. Lúc này, Bạch Tâm Hình mới ý thức được không thích hợp, muốn chạy trốn, lại đã bị hai gã đàn ông phía sau chế trụ, không thể động đậy. Hết tập 18. Lạc Thần Tâm, cô vợ chính thức của Mục Diệc Thần, người mà Lạc Thần Hy đang thay thế, đã chính thức xuất hiện. Đừng bỏ qua những tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.